Chương 1421, hình như hơi nhiều. Hạ Như Ý trả lời trước, cá bơn luộc ở mức trung bình, cảm giác không đủ mềm, mùi vị thì vẫn chưa thấm vào thịt cá. Hạ Hòa Tâm nhận xét về món gan ngỗng cung bảo, món gan ngỗng cung bảo này hơi ngấy. Em chắc thích gan heo hơn. Nhân tiện, mẹ em có một kỹ năng độc đáo, đó là nấu món gan heo vị cá. Hạ Như Ý nói thêm, món ăn đặc trưng phúc lộc thọ hỷ của bọn họ rất ngon, đặc biệt là hạt dẻ được xử lý rất tốt. Món ăn này chỉ có 88 tệ, quả thực còn đáng giá hơn thực tế rất nhiều. Anh thì đánh giá cao món đậu phụ cây. An Lương tiếp lời. Cậu đánh giá thêm, đậu phụ của quán không phải tự làm mà là đã được chế biến sẵn. Đậu phụ này vừa có độ dai, khi ăn lại rất là mềm, cảm giác mâu thuẫn này rất là thoải mái, hai người nếm thử đi. Tin. Xin chúc mừng ký chủ nếm được món đậu phụ khiến người khác khó quên. Nhận được phần thưởng là một gói quà ngẫu nhiên. Cái gì mà món đậu phụ khiến người khác khó quên? Đánh giá như thế cũng thú vị đấy. An Lương chọn mở gói quà rút thăm ngẫu nhiên, phần thưởng lần này là thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, phần thưởng tuy nhỏ nhưng khiến người khác rất vui. Chủ yếu là hệ thống nhân sinh người thắng có khả năng sẽ tặng viên thuốc nhỏ màu xanh, hoặc là thuốc tránh thai. Nếu không thì sẽ là trải nghiệm cực hạn. Dù sao cũng không phải ba cái này, An Lương cảm thấy rất tốt. Trong lúc An Lương đang ăn tối, Lý Tồn Viễn gọi điện đến, anh lấy tai nghe không dây ra đeo vào, sau đó vuốt màn hình để trả lời. Tồn Viễn. An Lương lên tiếng trước. Lý Tồn Viễn trả lời, An Lương, cậu đang ở đâu? Tôi đang ở Thiên Phủ, tôi đang ăn tối với bạn gái. An Lương trả lời. Hạ Hòa Tâm nhìn An Lương ngay người, Hạ Như Ý cũng trợn tròn mắt, An Lương vẫn chưa chính thức tỏ tình, đồng thời cũng chưa đưa ra sự lựa chọn cuối cùng nữa mà. Thiên Phủ, vậy là Hạ Như Ý. Lý Tồn Viễn tùy tiện hỏi. Đang suy nghĩ gì vậy, dĩ nhiên là Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều ở đây. An Lương trả lời, Tồn Viễn, có chuyện gì vậy? Huawei đã gửi 300 chiếc điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene, tôi vừa mới nhận được. An Lương, cậu tính sắp xếp thế nào? Lý Tồn Viễn hỏi. Tôi đang ăn cơm, lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho cậu. An Lương trả lời. Tôi hiểu rồi. Lý Tồn Viễn trả lời bằng một nụ cười. An Lương đã tiết lộ tin tức, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều ở đây. Không thể ở trước mặt Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý mà nói rằng muốn bao nhiêu chiếc điện thoại B40 Pro, phải không? An Lương kết thúc cuộc gọi. Anh thản nhiên nói, là chuyện về công việc, lát nữa anh phải xử lý. Nghe nói liên quan đến công việc, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm Tân cũng không hỏi nhiều, đối với vấn đề này bọn họ rất hiểu chuyện. Đến gần 8 giờ 30 phút tôi, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ mới ăn tối xong, An Lương thanh toán hóa đơn. Hôm nay ăn hơi no, chúng ta đi dạo xung quanh trường Đoản Hạn Tử một lát được không? Hạ Như Ý đề xuất. Hạ Hòa Tâm đồng tình, tốt hơn là nên đi dạo một chút, chị sợ mình sẽ mập lên mất. An Lương bóp mặt Hạ Hòa Tâm, trông em không béo chút nào. Hừ. Hạ Hòa Tâm hờn dỗi, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. An Lương nói tiếp, chúng ta không đi trường Đoản Hạn Tử làm gì nữa, hãy đến trung tâm Quốc Kim. Anh muốn mua hai đôi giày thể thao Gucci. Hạ Như Ý đồng ý, được đó, được đó. Vậy bọn em sẽ đi Yukiti. Hạ Hòa Tâm cũng đồng ý, ừ, chúng ta đi Yukiti. Hai chị em này thật độc. Một giây trước thì đang nói về giảm cân, bây giờ lại thương lượng nên muốn trà sữa gì, thế mà cũng được sao? Ba người bọn họ rời khỏi quán bếp riêng ở số 13, trường Đoản Hạn Tử. Khi bọn họ đang đi ra ngoài, An Lương hỏi, hai em cảm thấy quán bếp riêng hôm nay thế nào? Hạ Như Ý, người có tính cách sôi nổi hơn. Trả lời trước, ngoài trừ giá cả ra, em thấy nó ở mức trung bình khá. Hạ Như Ý nói thêm, giá rẻ hơn em nghĩ. Hạ Như Ý bổ sung tiếp, chủ yếu là giá của món bò kho 888 tệ mà anh đã nói trước đó, làm em hiểu lầm giá của quán bếp riêng này. Hạ Hòa Tâm ở bên cạnh, đồng ý. Cá luộc của bọn họ dùng cá bơn nên mới có giá 188 tệ. Anh có chắc món cá luộc của mẹ em làm có thể chấp nhận với mức giá 588 tệ không? An Lương hỏi, thế thì món cá bơn luộc hôm nay có ngon bằng món cá luộc mà mẹ em làm không? Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cùng lắc đầu. Dĩ nhiên là không. Hạ Như Ý nói một cách khẳng định, mặc dù bọn họ sử dụng cá bơn. Nhưng mùi vị của nó thực sự không ngon. Cho dù là về phương diện nguyên liệu hay là điều vị, em cảm thấy không ổn. Hạ Hòa Tâm đồng tình, tuy là mẹ em chỉ dùng cá mè để luộc nhưng nó lại ngon hơn rất nhiều. Anh cũng nghĩ món cá luộc do mẹ hai em làm ngon hơn, nên sau khi quán bếp riêng của chúng ta khai trương, giá cả cao hơn có vấn đề gì không? An Lương mỉm cười hỏi. Có vẻ như không có vấn đề gì. Hạ Như Ý khẳng định. Chương 1422, sức quyến rũ của rất nhiều tiền. Trường Đoản Hạng tự cách trung tâm Quốc Kim không xa, An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đến cửa hàng Gucci ở trung tâm Quốc Kim. Anh nhanh chóng chọn được đôi giày thể thao của Gucci, kích cỡ vừa vặn. Giá của những đôi giày thể thao của Gucci tương đối rẻ, giá bình thường gần như là 7.500 tệ một đôi. Hòa Tâm, Như Ý, hai em cũng mua hai đôi đi. An Lương kêu. Hạ Như Ý từ chối, không có loại mới, những dòng khác đều có. Hạ Hòa Tâm cũng từ chối, anh đã mua cho bọn em những dòng mà ai cũng thích, những dòng khác bọn em đều không thích. Vậy mua túi gì đó đi. An Lương hỏi lại. An Lương vừa mới nhận được thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp ở quán số 13, trường Đoản Hạng Tử. Anh lại có thêm 5 lần thưởng từ thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp, hiện tại hai đôi giày chỉ mới có 15.000 tệ, còn thiếu 35.000 tệ nữa. Không thể nào cứ lãng phí mức hạn ngạch, phải không? Lệ Lệ, nhân viên của cửa hàng Gucci, là một người quen cũ, cô ấy khách sáo tiếp lời. Hai người đẹp, chiếc túi kẹp nách mới nhất của Gucci rất được yêu thích. Hai cô có muốn xem không? Vậy thì đi xem thế nào? Hạ Như Ý trả lời. An Lương ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, hai em cứ thoải mái lựa chọn, anh trả lời chuyện công việc với Lý Tồn Viễn một chút. Được. Hạ Như Ý trả lời, đúng rồi, anh đặt Yukiti trên điện thoại đi. Bọn em đều muốn uống dâu tây kem chi, tránh lát nữa phải xếp hàng. Không thành vấn đề. An Lương trả lời. Đầu tiên, anh mở cửa hàng Yukiti trên ứng dụng nhỏ của WeChat, sau đó đặt hai ly dâu tây kem chi, nhân tiện gọi thêm một ly nước cam. An Lương thích nước trái cây nguyên chất hơn. Khi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đang chọn túi, An Lương đã trả lời tin nhắn của Lý Tồn Viễn trên WeChat rằng anh muốn đặt chiếc điện thoại dòng B40 Pro phiên bản tin Graphene nhiều hơn một chút, chủ yếu là khụ khụ, cái cần hiểu cũng hiểu rồi phải không? Trong cửa hàng Gucci ở trung tâm Quốc Kim. Thiên Phủ. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đang chọn những chiếc túi kẹp nách mới ra mắt của Gucci, nhân viên bán hàng Lệ Lệ đi theo bọn họ, sẵn sàng phục vụ bọn họ bất cứ lúc nào. An Lương đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, anh đang liên lạc với Lý Tồn Viễn trên WeChat. An Lương, Tồn Viễn, tôi muốn mua 30 chiếc. An Lương tính toán kỹ càng. Anh thật sự cần 30 chiếc mới có thể chống đỡ được. An Lương và bố lẫn mẹ anh đã là ba cái, sau đó thì các cô gái của anh và các ba mẹ của các cô gái đó, nếu tính như vậy thì anh quả thực cần đến 30 chiếc. Lý Tồn Viễn, được rồi. Lý Tồn Viễn Vân Hải Dương, tôi với Tiểu Cương đã thắng. Hải Dương, bữa tối này cậu mời đi nhé. An Lương. Tiền Tiểu Cương An Lương, chúng tôi vừa đặt cược. Đoán cậu sẽ đặt bao nhiêu chiếc B40 Pro mới đủ? Tôi và Tồn Viễn đoán 30 chiếc, Hải Dương đoán 40 chiếc. Vân Hải Dương An Lương, An Lương, cậu thật không bình thường, tại sao chỉ muốn có nhiêu đó thôi vậy? An Lương. An Lương, tôi nôn rồi. An Lương, Hải Dương, tôi cầu xin cậu làm người đi, cái gì mà có nhiêu đó? An Lương, Tồn Viễn, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu gửi bưu kiện cho tôi nhé. Lý Tồn Viễn, không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn, tôi sẽ gửi bưu kiện thông qua danh nghĩa công ty điện thoại Huawei. Tuyệt đối bảo đảm an toàn. An Lương, cảm ơn. An Lương, tôi té trước đây, tôi đang đi mua sắm cùng bạn gái. Vân Hải Dương, thật ngưỡng mộ những người ở Học viện Kinh tế, quản lý thời gian quá giỏi. Tiền Tiểu Cương, Học viện Khoa học và Công nghệ của chúng tôi cũng làm rất là tốt. An Lương nhanh chóng gửi địa chỉ cho Lý Tồn Viễn, anh không lo lắng về việc Lý Tồn Viễn làm gì. Nếu Lý Tồn Viễn mà muốn làm trò gì vậy thì An Lương sống quá thất bại rồi. Suy cho cùng, Lý Tồn Viễn cũng là một nhân sự cốt cán trong liên minh lợi ích do An Lương thành lập. Khi An Lương gửi địa chỉ cho Lý Tồn Viễn, một nhân viên khác tại cửa hàng Guxi đã bước tới, đưa cho An Lương một chai Pepsi có ga. Cậu An, xin mời uống nước. Nhân viên cửa hàng chào hỏi. An Lương liếc nhìn thẻ công việc của đối phương, biệt danh là Linh Linh, trông khá đẹp mắt, đoán chừng chắc cũng thuộc dạng xuất chúng trong nghìn dặm, chắc cũng gần đạt tới vạn dặm có một. Anh An Lương, có tiện thêm WeChat không? Nếu sau này bên chúng tôi có thêm dòng mới, tôi có thể gửi đề xuất cho cậu đầu tiên. Linh Linh hỏi thăm dò. An Lương lại ngước lên nhìn đối phương, cậu dùng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin. Chu Hiểu Linh, tuổi, 21, chiều cao, 168cm cân nặng, 44kg nhan sắc, 88 dáng người, 96 thiện cảm, 99 thể chất thuần khiết, 79 đạo đức nhân phẩm, 80 tình trạng sức khỏe, 88. Điểm nhan sắc cao tới 88 điểm, hoàn toàn là do An Lương đoán mò, được xếp vào mức top đầu của nghìn dặm có một và gần với mức vạn dặm có một. Độ thiện cảm 99 cũng là chuyện bình thường, bởi An Lương đã đến cửa hàng Guxi nhiều lần, mua đồ Guxi chẳng khác gì mua bắp cải, anh gần như chả thèm quan tâm đến giá cả, điều này chứng tỏ đủ thực lực của đại gia. Nhân viên Chu Hiểu Linh đương nhiên muốn kiểm tra xem liệu có thể thêm uy chát với anh không. Lỡ như thêm được thì sao? Chương 1423, những người bạn không dính líu lợi ích. Thật tiếc khi thể chất thuần khiết của Chu Hiểu Linh chỉ được 79 điểm. An Lương chỉ vẫy tay ra hiệu cho Chu Tiểu Linh rời đi. Hạ Như Ý lén lút nhìn về phía An Lương, khi cô nhìn An Lương vẫy tay ra hiệu cho Chu Tiểu Linh rời đi, cô vui vẻ mỉm cười. An Lương gửi tất cả địa chỉ nhận điện thoại di động cho Lý Tồn Viễn. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm bước tới, đương nhiên bọn họ chọn túi kẹp nách giống nhau. An Lương, trông em có đẹp không? Hạ Như Ý hỏi. An Lương thực sự muốn chê, những mẫu cổ điển của Guxi đều như vậy, không có đẹp hay không đẹp. Tóm lại toàn trở thành hình dáng của Louis Vuitton. Cũng được đấy, Guxi cổ điển sẽ không bị nổi quá cũng sẽ không phạm lỗi gì, mua cả hai đi. An Lương trả lời, nhân tiện, Lệ Lệ, cái túi này bao nhiêu tiền? An Lương thản nhiên hỏi. 17.800 tệ. Khá rẻ. Lệ Lệ trả lời. Mức giá này thực sự không hề rẻ đối với Guxi, nó gần như là mức giá cao cấp của Guxi. Nói như vậy không có nghĩa là Guxi không có những chiếc túi đắt tiền hơn, thực tế thì Guxi có rất nhiều chiếc túi đắt tiền, và cũng có những chiếc túi khác được làm bằng da rất đắt. Nhưng đối với nhãn hiệu Guxi mà nói, nếu giá vượt hơn 2 vạn vậy thì hãy suy nghĩ đến các nhãn hiệu khác. Đặc biệt, nếu bạn sẵn sàng bỏ ra hơn 10 vạn, thậm chí là mười mấy vạn để mua những chiếc túi Guxi, vậy hơn không ngon hơn sao? Hai người xem còn muốn mua túi khác nữa không? An Lương hỏi. Một chiếc túi kẹp nách là 17.800 tệ, hai chiếc là 35.600 tệ, cộng với hai đôi giày mà An Lương mua 15.000 tệ, tổng cộng là 50.600 tệ. Vượt quá mức của thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Tất nhiên, An Lương sẽ không cố tình bám vào mức tối đa. Chỉ cần vượt quá mức tối đa là An Lương hài lòng rồi. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều lắc đầu, nói rằng bọn họ không có gì để mua. Ở bên quán Yukiti đã tới lượt chưa? Hạ Như Ý quan tâm đến Yukiti nhiều hơn. Hạ Hòa Tâm cũng quan tâm, em thấy hơi khác rồi. An Lương liếc nhìn tình hình ở quán Yukiti, trước mắt thì vẫn còn một đơn hàng. Sau khi thanh toán hóa đơn, chúng ta đi bộ qua đó chắc là vừa kịp. Tin. Chúc mừng ký chủ đã sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, ký chủ nhận được phần thưởng hoàn tiền đối đa gấp 3. Số tiền của phần thưởng lần này nhận được từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Quả nhiên là phần thưởng gấp 3. An Lương phát hiện ra một chi tiết, từ lúc nhận được lời chúc phúc Hòa Bích, trị số rút thăm của hệ số ngẫu nhiên luôn đạt ở con số tối đa. Sự thay đổi này không phải do ảo giác của anh. Cửa hàng Yukiti cũng nằm trong trung tâm Quốc Kim. Khi hai chị em nhà họ Hạ và An Lương đến, đơn đặt hàng của bọn họ đã được hoàn thành. 10 giờ tối, An Lương đưa Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý trở lại ký túc xá nữ của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Vì quản lý ký túc xá nữ nhìn An Lương, An Lương cũng nhìn lại, dì ấy gật đầu với An Lương. Dì ấy chỉ vào mắt mình bằng ngón trỏ và ngón giữa, biểu thị rằng dì ấy đã nhìn thấy An Lương. An Lương có chút không nói nên lời, dì quản lý ký túc xá thật là. Hạ Như Ý thì thào, dì quản lý ký túc xá của bọn em được biết đến là kẻ thù lớn nhất của bạn trai đó. Anh mau đi về đi, ngày mai tan học. Bọn em sẽ đến tìm anh. Hạ Hòa Tâm đồng tình, ngày mai bọn em tan học hơi sớm. An Lương gật đầu, được. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, mỗi người đều hôn lên khuôn mặt của An Lương một cái. Phần thưởng tại cửa hàng Gucci vừa rồi. Hạ Như Ý nhắc nhở. An Lương sửng sốt một chút, cái gì? Nhân viên nữ đó yêu cầu anh thêm WeChat đúng không? Hạ Như Ý hỏi. An Lương vẫn đang hốt hoảng, anh không để ý, lúc đó anh đang bàn công việc với Tồn Viễn, không phải cô ta mang nước đến cho anh sao? Hừ. Hạ Như Ý không tin An Lương. Hẹn gặp vào ngày mai. An Lương vẫy vẫy tay, anh lái chiếc Lamborghini Urus về Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Gần 10 giờ 20 phút, An Lương trở về ký túc xá 307. Vừa bước vào phòng, anh đã nghe thấy giọng nói của Lữ Văn Sơn, đệt. Tôi không giành được. Mã Long trả lời, tôi cũng vậy. Trầm Thế Trung đồng tình, tôi cũng không. Lữ Văn Sơn nôn khan. Lượt đặt trước 1.700 vạn cạnh tranh với số lượng hơn 3 vạn, quả thực là cạn lời. An Lương ho khan, cái gì mà cạn lời? An Lương. Trầm Thế Trung sững sờ trong chốc lát, cậu thực sự đã về rồi. Cái gì mà tôi thực sự đã về, lẽ nào tôi không được về sao? An Lương nôn khan. Đương nhiên có thể, tôi vẫn chờ cậu dẫn tôi đi cô gái. Trầm Thế Trung trả lời. Tôi là người thế nào cơ chứ? An Lương xỉa xói. Lữ Văn Sơn giải thích cho An Lương. An Lương, cậu đừng tin vào cái tên này, gần đây cậu ta đang tung hoành ghê gớm lắm. Chuyện là sao vậy? An Lương tò mò. Trầm Thế Trung tự mình nói ra, tôi mới vừa được biết, phía Bắc có một học viện y tá, tôi thường xuyên qua đó bày sạp. An Lương thở dài, ôi! Quý ông, cuối cùng cậu cũng đã trở thành dáng vẻ mà cậu ghét nhất rồi. Chương 1424, những người bạn không dính líu lợi ích. 2. Trước đây, Trầm Thế Trung đã mua một chiếc Mercedes-Benz C200L. Mặc dù trong mắt An Lương, Mercedes-Benz C200L là chiếc xe bình dân nhất, nhưng đối với những sinh viên đại học bình thường thì nó rất tuyệt vời, được chứ? Trên thực tế, dòng xe sang hơn 30 vạn chỉ chiếm không quá 5% trong tổng doanh số bán xe, và những chiếc xe đó chỉ xuất hiện nhiều ở các thành phố lớn. Trầm Thế Trung trả lời, chủ yếu tôi muốn trấn tĩnh tinh thần, học theo An Lương không tốt sao, làm một tên cặn bã vui vẻ. Cái quái gì thế? An Lương nôn khan, tôi là một người đàn ông tốt. Cảm ơn cậu. Lữ Văn Sơn nhìn An Lương, giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là cậu. Mã Long gật đầu thán phục, An Lương thật tuyệt vời. Nhân tiện, các cậu vừa nói về cái gì thế? An Lương tò mò hỏi. Lữ Văn Sơn giải thích, chúng tôi đang giành mua điện thoại Huawei, dòng B40 Pro, phiên bản pin Graphene, chỉ cần giành được một chiếc là phát tài rồi, trước mắt trên ứng dụng trứng muối, giá của nó đã tăng gấp đôi. Phát hành trong nước rồi sao? An Lương khó hiểu. Mới phát hành chiều nay, giá bán trong nước rẻ hơn so với giá bán ở nước ngoài một chút, khoảng 19.999 tệ. Chỉ cần giành mua được với cái giá này. Sau đó lại kiếm thương nhân mua lại trên ứng dụng trứng muối, đồng giá lên gấp đôi. Lữ Văn Sơn giải thích. Thật đáng tiếc, tôi đã không giành được, nếu không tôi sẽ phát tài. Lữ Văn Sơn thở dài. Mã Long cũng thở dài, nếu tôi giành được, tôi sẽ bán trên trứng muối, sau đó có thể mua cho nữ thần một chiếc điện thoại B40 Pro cao cấp phiên bản bình thường. Trầm Thế Trung đồng tình, nếu tôi giành được tôi cũng sẽ bán trên trứng muối. An Lương vừa cười vừa nói, tên như cậu còn thiếu 2 vạn tệ. Đương nhiên là còn thiếu. Trầm Thế Trung trả lời, gần đây, tôi đến học viện y tá hơi nhiều. Tiêu tiền như nước, kinh tế có chút eo hẹp. Có ai giành mua được chưa? An Lương thản nhiên hỏi. Cậu không nói cậu có thể mua điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene. Nếu cả ba người bọn họ biểu thị rằng muốn sử dụng nó, An Lương có thể giúp bọn họ mua được ba chiếc với giá gốc. Nhưng ba người bọn họ lại muốn mua đi bán lại, vậy thì thật ngại quá. An Lương và ba người bạn cùng phòng có mối quan hệ rất tốt, bọn họ đang cố gắng hòa đồng nhất có thể. Cậu không muốn phá hủy mối quan hệ này, vì thế cậu sẽ không hứa mua điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene cho bọn họ. Nếu An Lương thường xuyên đảm đương tất cả những việc này, bao gồm cả Trầm Thế Trung, ba người bọn họ cuối cùng sẽ vì lợi ích mà làm xấu đi mối quan hệ với An Lương. Giữa bạn bè với nhau, tốt nhất là không nên dính líu đến quyền lợi. Ví dụ như đi làm trong công ty của bạn mình, vậy thì đôi bên sẽ không còn là bạn bè nữa, mối quan hệ cũng vì chuyện cấp trên cấp dưới mà trở nên biến chất. An Lương không muốn mất đi ba người bạn này, cho nên cậu luôn so đo tính toán. Ký túc xá nơi An Lương ở, dưới sự hướng dẫn có chủ ý của An Lương, quan hệ của mọi người rất tốt. An Lương và Trầm Thế Trung, những người có điều kiện kinh tế tốt hơn, Lữ Văn Sơn và Mã Long. Những người có điều kiện kinh tế bình thường, rất vui vẻ với nhau. Đương nhiên không phải ai cũng có thể giành mua được. Lữ Văn Sơn vừa lắc chiếc điện thoại Huawei vừa trả lời An Lương. Chỉ những khách hàng của điện thoại Huawei mới có thể đặt lịch hẹn để mua hàng. Lữ Văn Sơn tiếp tục, thực ra cũng không phải là giành mua, mà là sau khi đặt lịch hẹn sẽ nhận được một mã số hẹn trước, sau đó công ty điện thoại Huawei chọn ngẫu nhiên những con số tương ứng, khi đó khách hàng mới có tư cách để mua. Trầm Thế Trung nôn khan, số điện thoại tôi sử dụng là điện thoại Apple. Vì để tham gia đặt lịch hẹn, tôi phải chi 2 tệ cho Taman để mua số IMEI của điện thoại di động Huawei, sau đó mới đăng ký. Số IMEI là số series của điện thoại di động. Mỗi điện thoại di động có một số series duy nhất, tương đương với số ID của điện thoại di động. An Lương bật cười, những người kinh doanh điện thoại di động Huawei trên Taman chắc đang cười điên luôn. Số IMEI của những chiếc điện thoại di động Huawei mà bọn họ từng bán có thể lấy ra bán lại lần nữa, quả thực là kinh doanh không cần vốn. Trầm Thế Trung phàn nàn, còn không phải vậy sao? Doanh số của cửa hàng Taman tôi mua trước đây đã vượt quá 10 vạn. Tính 2 tệ một lần mua, vậy thì cũng phải trên 20 vạn, mấu chốt chính là không cần vốn. Mà An Lương này, thứ tốt như vậy sao cậu không tìm cách làm một cái? Trầm Thế Trung thản nhiên hỏi. Tôi cần phải giành giật sao? An Lương giả vờ như là một người mới phát tài, tôi đương nhiên là mua trực tiếp rồi. Không sai. Trầm Thế Trung thích điều này. Lữ Văn Sơn đồng tình, quả thực không có gì sai. Mã Long thở dài, thật tuyệt khi có tiền, tôi phải học hành chăm chỉ và để con trai tôi. An Lương nhắc lời Mã Long, anh chàng quán quân, tôi cầu xin cậu làm người đi, mấy cái trò này của cậu, tôi nghe đã quá rõ rồi. Mã Long gãi đầu, tôi không có ý gì khác. Nếu cậu không nói tiếng địa phương thì tôi tin. An Lương trêu đùa, nhân tiện, anh chàng quán quân, gần đây cậu tiến triển thế nào rồi? Chương 1425, em mờ thầm vui vẻ. Trước đó, Mã Long đã luôn theo đuổi Tống Yên ở lớp bên cạnh, một cô gái có điểm nhan sắc là 81 điểm, thế nhưng thể chất thuần khiết chỉ có 76 điểm, hung dữ đến nỗi có thể đạt được quát kêu. Lữ Văn Sơn trả lời thay cho Mã Long, cái tên mắt to mày rậm này lại thay lòng đổi dạ rồi. Hả? An Lương nhìn Mã Long với thái độ kỳ quặc. Cái tên mắt to mày rậm này lại đa tình đến vậy sao? Là một cô gái ở khoa thương mại quốc tế bên cạnh, trông không xinh đẹp như Tống Yên, nhưng cô ấy ngoan ngoãn và có tính cách rất tốt. Lữ Văn Sơn giải thích. Địch. An Lương sửng sốt. Anh chàng quán quân còn có số đào hoa như vậy sao? An Lương càng tò mò. Trầm Thế Trung giải thích. An Lương, có phải cậu đã giúp Bạch Nguyệt thành lập tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân không? Anh chàng quán quân đã tham gia rồi sao? An Lương hỏi. Mã Long tự trả lời, tôi tham gia để kiếm thêm chút tiền, sau đó tôi đã gặp Trần Thần, trước mắt thì chỉ đang thử tiếp xúc. Không tệ, không tệ. An Lương cảm thán. Tôi cũng thấy khá là ổn. Cô ấy thích những con chó và con mèo đó, mặc dù tôi không thích cho lắm, nhưng khi cô ấy thích nó, bây giờ tôi lại bắt đầu cảm thấy những con chó con mèo đó không tệ chút nào. Mã Long trả lời. Tôi đã hẹn với cô ấy. Tuần tới. Chúng tôi sẽ đến nhà bảo hộ động vật tinh nhân ở Tây Phổ, nơi đó do tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân mở, ở đó có rất nhiều chó và mèo. Mã Long cười ngốc nghếch. Được đấy, tiến bộ rất nhanh. An Lương khen ngợi. Trầm Thế Trung có chút ghen tị, nói, cuối tuần tôi thử hỏi xem cô gái ở học viện y tá có thể đi cùng nhau được không? An Lương đồng tình, mấy cậu đã nói vậy, cuối tuần này tôi sẽ qua gặp Bạch Nguyệt. Trầm Thế Trung trêu chọc, hai người đó không ghen sao? Hiển nhiên cậu ta đang nói về Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, đi chung hết không phải tốt hơn sao? An Lương đã đưa ra giải pháp đơn giản nhất. Cậu thắng. Trầm Thế Trung biểu thị mình còn quá trẻ, vẫn là An Lương có chiêu trò nhiều hơn. Đi chung hết. Nghe cũng được đấy. Bốn người bọn họ nói chuyện phím một hồi, An Lương đi tắm rửa rồi lên giường trước, anh kiểm tra tin nhắn do Lý Tồn Viễn gửi. Lý Tồn Viễn đã gửi tất cả điện thoại dòng B40 Pro về phiên bản tin Graphene thông qua công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong. Bởi vì toàn bộ đều được gửi đến các thành phố lớn, cho nên gần như đều sẽ đến vào buổi sáng. An Lương lại xem tình hình của cuộc chiến cung cấp cao su, công ty đầu tư An Tâm vẫn đang va chạm với Bộ Kinh tế Nhật Bản. Nhưng bọn họ đã bắt đầu bước tiếp theo là cung cấp nguồn cung cao su cho Hàn Quốc. Cho dù giá cả có đắt hơn đi nữa, Hàn Quốc vẫn thu mua cao su thiên nhiên với quy mô lớn, cho thấy rõ là vì sợ nguồn cung cao su sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Sau khi đọc xong những thứ liên quan đến công việc, An Lương gửi tin nhắn cho Bạch Nguyệt. An Lương, mình trở về lại trường rồi, 7 giờ ngày mai, căn tin số 2, cùng nhau ăn sáng. Tại ký túc xá nữ số 208 tòa số 8. Bạch Nguyệt đang xem xét công việc của tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân thì nhận được tin nhắn uy chát của An Lương, thấy An Lương rủ cô cùng đi ăn sáng. Bạch Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Cô ấy rất dễ cảm thấy hài lòng. Cho dù chỉ là cùng An Lương ăn chung một bữa sáng, cô cũng đã vui vẻ trong lòng. Suy cho cùng, điều xa xỉ nhất của Bạch Nguyệt là có thể ngắm nhìn An Lương, vì vậy khi xử lý những chuyện liên quan đến tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân, Bạch Nguyệt rất là nghiêm túc. Bạch Nguyệt, được rồi, An Lương. An Lương, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Bạch Nguyệt, ừm. Sau khi Bạch Nguyệt trả lời tin nhắn, cô cầm điện thoại di động đợi một lúc, xác định An Lương sẽ không trả lời tin nhắn nữa, sau đó cô mới đặt điện thoại di động xuống. Tiếp tục xử lý chuyện về tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân. Trước mắt, quy mô của tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân ngày càng lớn, hiện tại đã mở rộng ra đến 10 học viện, với hơn 1.000 thành viên. Mặc dù mỗi học viện đã xác định một người phụ trách độc lập, nhưng bây giờ là giai đoạn khởi động của tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân, khung tổng thể vẫn chưa được xây dựng hoàn thiện đầy đủ, quy trình làm việc và hệ thống điều lệ vẫn đang trong quá trình tìm tòi và dung hòa. Vì vậy, công việc hiện tại của Bạch Nguyệt hơi nhiều. Khối lượng công việc của Bạch Nguyệt sẽ được giảm bớt cho đến khi sắp xếp xong các quy trình làm việc tiếp theo. Từ đó trật tự của tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân sẽ càng rõ ràng hơn. Dù hiện tại Bạch Nguyệt rất mệt, cô vừa phải đi học, vừa phải xử lý những chuyện liên quan đến tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân. Hầu như không có thời gian dành cho bản thân, nhưng Bạch Nguyệt vẫn kiên trì như thế. Không chỉ vì Bạch Nguyệt thầm thích An Lương, sẵn sàng bỏ công cho An Lương, mà còn vì Bạch Nguyệt biết rằng làm những việc khó khăn, mệt mỏi và phức tạp này mới có thể rèn luyện được khả năng làm việc của mình. Chương 1426, email đến từ công chúa. Bạch Nguyệt cũng phát hiện ra bản thân cô ấy giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Cô ấy từng là một con vịt con xấu xí vừa bước ra khỏi làng Vân Pha, và vấp vào thế giới phồn hoa này trong cơ mê tỉnh, khi nhìn thấy những thứ mới mẻ, bản thân cô cảm thấy rất tự ti. Cô ấy thậm chí còn không có những kỹ năng dự bị về giao tiếp xã hội và mối quan hệ với con người, cô ấy chỉ biết chăm chỉ học hành, nhưng hiệu quả học tập tương đối thấp. Sau này, qua quá trình học tập tại Vũ Nguyệt, Bạch Nguyệt nhận thấy bản thân mình đã dần dần bước ra khỏi thế giới khép kín trong lòng. Trở nên vui vẻ và sẵn sàng tiếp xúc với các nhóm xã hội xung quanh. Bây giờ Bạch Nguyệt đã biến thành một người giỏi học hỏi, giỏi tổng kết, giỏi cả ứng dụng và thực hành, cô ấy đều có thể hoàn thành mọi việc bắt đầu từ con số 0. Bạch Nguyệt thích bản thân như thế này. Bạch Nguyệt cũng thích An Lương, người luôn luôn động viên cô, luôn luôn giúp đỡ cô. Nếu như có thể. Bạch Nguyệt nghĩ đến Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, cô thầm thở dài, không có, nếu như, cũng không thể nào. Mặt khác, trong ký túc xá phòng 307, An Lương nhận được email từ công chúa Leonard của Tây Ban Nha, cô ấy đã gửi email vào chủ nhật như đã thỏa thuận. Tây Ban Nha giống như Pháp, chênh lệch múi giờ với Hạ Quốc là 6 tiếng. Ví dụ, khi Hạ Quốc sắp đến 0 giờ thì ở Tây Ban Nha đã gần 6 giờ chiều. Chắc là thời gian trước bữa ăn tối. Xin chào, An. Em rất vui vì lại đến ngày chủ nhật, em đã chờ đợi cả một tuần. Bây giờ đang là trước bữa tối, em lén lút gửi cho email anh trong thời gian này. Việc học trong tuần vừa rồi rất bận rộn, vì để tham gia vào nhóm tiếng Hạ Quốc mà em phải học hành thật chăm chỉ. Gần đây, em đang xem bộ phim truyền hình của Hạ Quốc. Em đã biết Hòa Thân Đại Nhân, còn có Kỷ Đại Nhân và cả Quốc Vương Điện Hạ. Có điều một tuần chỉ có thể xem được một tập. Nói cho anh nghe bí mật này, em đã lên mạng của Hạ Quốc để kiểm tra, giá cả bên nước anh thực sự rất rẻ, một tháng chưa tới 2 euro nữa. Anh An, anh ở Hạ Quốc vẫn tốt chứ? Em tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và mẹ, bọn họ nói bên anh đang va chạm với Nhật Bản, chúc anh có thể giành chiến thắng, cố lên. Bạn của anh, Leonard. Tây Ban Nha, 17 giờ 57 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2020. Lần này, cô công chúa của Tây Ban Nha cũng đã dùng tiếng Hạ Quốc để mở đầu email, cho thấy có vẻ cô ấy đã phát hiện ra cách viết mở đầu trong email lần trước An Lương gửi tới. Về phần cô ấy nói xem phim truyền hình trên mạng của Hạ Quốc rất rẻ. Phải nên nói là hội viên trên web video mới đúng. Cho dù là QQ hay các trang web video khác, phí hội viên một tháng quả thực chưa đến 2 euro. Sau khi đọc email của Leonard, anh đã soạn một bản email và gửi lại. Chào buổi tối, Leonard. Anh rất vui khi nhận được email đến từ em. Nhưng anh mong rằng vào lần sau, em nên hỏi sự đồng ý của mẹ em trước khi sử dụng máy tính, được chứ? Anh ở Hạ Quốc rất ổn. Bên anh với Nhật Bản lúc nào cũng luôn cạnh tranh, nhưng đó chỉ là một cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các thương nghiệp. Dạo này anh đang làm một việc rất có ý nghĩa, anh đang tiến hành một kế hoạch nhận nuôi và cứu trợ những động vật lang thang. Kế hoạch này sẽ giúp đỡ và bảo vệ những động vật nhỏ đi lang thang trong thành phố. Tuần sau anh sẽ đến nhà bảo hộ nhận nuôi những động vật nhỏ ấy, anh sẽ chụp một số bức ảnh để chia sẻ với em. Mong thư hồi âm của chúng ta vào lần tới. Bạn của em, An Lương. Hạ Quốc, 0 giờ 03 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2020. Khi An Lương trả lời email của Leonard, thời gian đã trôi qua và đã bước sang một ngày mới. 6 giờ 55 phút sáng thứ hai. Bạch Nguyệt đã đến gần căn tin số 2 từ sớm, cô ấy đang đợi An Lương. 6 giờ 58 phút, An Lương xuất hiện ở lối vào, Bạch Nguyệt vừa bước tới như vừa mới đến. Chào buổi sáng, Bạch Nguyệt. An Lương chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng, An Lương. Bạch Nguyệt trả lời. Gặp lại An Lương, trong lòng Bạch Nguyệt thầm vui vẻ. Trong căn tin số 2 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương và Bạch Nguyệt vẫn chọn vị trí trong góc, mặc dù bây giờ Bạch Nguyệt không còn là cô gái đáng thương tự kỷ và tự ti, nhưng hai người bọn họ vẫn nằm chọn vị trí này. Trong khi ăn sáng, Bạch Nguyệt vừa ăn vừa báo cáo với An Lương về tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân và nhà bảo hộ động vật tinh nhân. An Lương kiên nhẫn lắng nghe, anh cũng phát hiện ra sự trưởng thành của Bạch Nguyệt. Sự thay đổi của Bạch Nguyệt khiến An Lương cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, anh cảm thấy hoa mình trồng cuối cùng cũng đã nở. Nhân tiện, Bạch Nguyệt, cuối tuần này, mình sẽ đến nhà bảo hộ động vật tinh nhân để xem tình hình của nhà bảo hộ. An Lương giải thích. Anh tiếp tục nói thêm, đến lúc đó, cậu hãy đi cùng với mình. Nghe thấy An Lương rủ cô đi cùng, Bạch Nguyệt thầm vui mừng trong lòng, bởi vì cô có thể ở cạnh An Lương một thời gian, đúng không? Nhưng có một vấn đề. Chẳng lẽ Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm không ghen tị sao? Chương 1427, thời cơ nâng cấp hệ thống nhân sinh người thắng. Bạch Nguyệt biết Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm rất thân thiết với An Lương. Nhân tiện, mình cũng sẽ rủ Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi chung. An Lương bổ sung. Ồ! Bạch Nguyệt ngoài mặt giả vờ như không sao đáp. Nhưng trên thực tế, Bạch Nguyệt có hơi hụt hẫng. Bạch Nguyệt muốn đến đó một mình với An Lương. Thật không may, điều đó lại trở thành một thứ xa xỉ. Sáng nay là môn kinh tế vĩ mô, vẫn là tiết của thầy Thường Thế, An Lương chăm chú lắng nghe. Sau giờ học, An Lương chủ động đến tìm Thường Thế. Thầy Thường, những gì thầy vừa nói trong lớp? Môn kinh tế vi mô trong hệ thống kinh tế vĩ mô, em thấy có chút thú vị. Chúng ta tiếp tục thảo luận nhé. An Lương đề xuất. Thường Thế không từ chối, trong văn phòng. Vâng. An Lương đồng ý, cả hai đã bàn bạc suốt chặng đường cho đến tận văn phòng. Trong văn phòng của Thường Thế, An Lương tiếp tục hỏi, trong môi trường kinh tế vĩ mô lớn thế này, chúng ta nên nhắm mục tiêu nào để nền kinh tế tương đối vi mô đạt được hiệu quả? Thường Thế hỏi ngược lại, Hàn Quốc. Nhỏ hơn một chút. An Lương đã đưa một câu đố. Thường Thế cau mày, đó là người của chúng ta. Em biết. An Lương mỉm cười. Bọn họ sẽ không đồng ý, em sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Thường Thế duỗi ngón trỏ phải và chỉ hướng lên trên. An Lương mỉm cười không nói lời nào. Thường Thế nghi ngờ nhìn An Lương. Gần đây bọn họ nhảy hơi nhiều. An Lương để lộ ra một chút tin tức. Thường Thế trả lời, đối với một nền kinh tế tương đối độc lập, nếu em muốn nhắm mục tiêu đó từ phương diện kinh tế, em cần phải tìm ra những điểm mấu chốt. Thường Thế tiếp tục nói thêm, lấy một khu vực nhất định mà em đang nhắm mục tiêu làm ví dụ. Ngành công nghiệp trụ cột chính trong khu vực này là ngành công nghiệp điện tử. Hơn nữa cũng không phải do một doanh nghiệp quy mô lớn làm trụ cột, mà là một số lượng lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu muốn chữa trị tận gốc, vậy thì phải hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có liên quan ở thành phố Thâm Quyến, để các doanh nghiệp vừa và nhỏ này có thể thay thế các doanh nghiệp ở một khu vực nào đó trong chuỗi công nghiệp kinh tế toàn cầu. Thường Thế giải thích rõ ràng phương án. Một khi doanh nghiệp đến từ Thâm Quyến đánh bại doanh nghiệp ở một khu vực nào đó, trụ cột của khu vực đó sẽ sụp đổ, hiển nhiên sẽ càng ngày càng thê thảm, cuối cùng thất bại hoàn toàn. Thường Thế đề xuất một giải pháp lâu dài. An Lương hỏi thêm, có giải pháp nào nhanh hơn không? Có. Thường Thế trả lời, nếu vẫn là doanh nghiệp ở Thâm Quyến. Chúng ta sẽ phát huy hết lợi thế của chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh thông qua doanh nghiệp ở Thâm Quyến, giảm chi phí thông qua chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, sau đó cạnh tranh trực tiếp với nhau thông qua chi phí thấp, từ đó có một thủ thuật gọi là giết giặc 1.000, tự tổn 800. Bằng cách này, em có thể khiến đối thủ thiệt hại nặng nề trong thời gian ngắn. Thường Thế giải thích. Em hiểu rồi, cảm ơn thầy Thường. An Lương gật đầu. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, cơ hội nâng cấp. Nội dung nhiệm vụ nâng cấp, xin ký chủ mở rộng quy mô và nền tảng học vấn của công ty đầu tư An Tâm, từ đó có thể thúc đẩy hệ thống. Hóa ra là nhiệm vụ thăng cấp hệ thống. Hệ thống nhân sinh người thắng đã lâu rồi không được nâng cấp, An Lương tưởng rằng hệ thống nhân sinh người thắng đã được nâng cấp lên mức cao nhất. Kết quả là do không tìm ra được phương hướng nâng cấp đúng đắn. Công ty đầu tư An Tâm là nền tảng để hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp phần thưởng cho An Lương. Quy mô của công ty đầu tư An Tâm không đủ lớn và nền tảng chưa đủ sâu, vì vậy hệ thống nhân sinh người thắng không thể nào nâng cấp được. Không có gì sai cả. Đối mặt với nhiệm vụ được kích hoạt của hệ thống nhân sinh người thắng. An Lương nhìn Thường Thế, cậu nói thêm, thầy Thường, số điện thoại của thầy là gì? Chúng ta thêm tài khoản WeChat đi. Nếu sau này có vấn đề gì, em sẽ làm phải phiền thầy Thường rồi. Thường Thế biết thân phận của An Lương nên đương nhiên không thể từ chối. Cả hai bên đã thêm WeChat và giữ số điện thoại liên lạc của nhau. Nhân tiện, thầy Thường, thứ bảy và chủ nhật này thầy có rảnh không? An Lương hỏi. Thường Thế trả lời một cách khẳng định, nếu trường không sắp xếp gì thì bình thường thầy cũng rảnh. Thầy Thường, thầy có hứng thú đảm nhiệm chức vụ cố vấn kinh tế không? An Lương tiếp tục nói, gia đình của em có một công ty đầu tư tài chính ở Thiên Phủ. Em hy vọng thầy Thường có thể qua đó để làm cố vấn kinh tế, giúp đỡ công ty về phương diện kinh tế vĩ mô. Trong thời gian thầy Thường làm cố vấn, phí trà nước mỗi tháng là 2 vạn tệ, nhưng có một yêu cầu là phải ký hợp đồng 4 năm một lần. Thầy Thường, thầy suy nghĩ xem thế nào? An Lương cố ý nói ra yêu cầu. Nhưng cái gọi là yêu cầu này thực ra là phúc lợi. Chương 1428, bảo đảm kéo xuống nước. Tại văn phòng của Thường Thế, An Lương thăm dò liệu có thể tuyển thường thế vào công ty đầu tư An Tâm với tư cách là một cố vấn vấn kinh tế được hay không, đúng lúc có thể dùng vào việc xây dựng kế hoạch bảo tỉnh. Cuộc chiến cung cấp cao su mới chỉ là bước đầu mà thôi. Hoàng Quốc Tường đã đưa ra những gợi ý từ trước, làm sao An Lương lại không hiểu? Bây giờ thường thế đưa ra một phương pháp để nhắm vào bảo tỉnh, lại thêm việc hệ thống nhân sinh người thắng kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, An Lương đâu có bị ngu. Trước lời mời của An Lương, thường thế do dự. Thực ra, thu nhập của thường thế ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ không cao, phí trà 2 vạn tệ mỗi tháng đã vượt quá thu nhập giảng dạy bình thường của thường thế. Nhìn thường thế im lặng, An Lương nói thêm, thưa thầy Thường, điều thầy vừa nói là công việc của các cố vấn kinh tế, thực ra nó rất đơn giản, đúng không? Nhân tiện, phúc lợi của công ty gia đình em rất tốt. Chỉ cần kế hoạch nhắm vào một khu vực nào đó thành công, công ty sẽ dễ dàng thực hiện tự do tài chính cơ bản, chẳng hạn như không thế chấp, không cần vay mua xe và còn có một số tiền tiết kiệm nhất định để chống đỡ bảo hiểm rủi ro. An Lương lấy lợi nhuận ra để thu hút. Thường thế thở dài, vậy thì thầy sẽ cố gắng. Thầy Thường nói thêm, trước tiên, chúng ta ký hợp đồng thử việc trong 3 tháng. Nếu em thấy không phù hợp hoặc thầy cảm thấy có thể không thực hiện được, đôi bên chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn, được chứ? Không thành vấn đề. An Lương gật đầu, thầy có lớp dạy vào buổi chiều không? Không. Thường thế trả lời. Vậy chiều nay chúng ta sẽ làm các thủ tục liên quan. An Lương nói rõ, sau đó cậu nói thêm, chiều nay là lớp học lập trình, em không có hứng thú lắm. Thường thế đồng ý, được rồi. An Lương và Thường thế ăn trưa ở căng tin số 2. Sau đó bọn họ đến bãi đậu xe ngoài trời. An Lương dùng chìa khóa điều khiển từ xa mở khóa chiếc Lamborghini Urus, rồi nhìn Thường Thế. Thường Thế hiểu ý của An Lương, ông ấy chủ động nói, thầy không có mua xe. Mời thầy. An Lương làm động tác mời. An Lương tự mình lái xe, còn Thường Thế thì ngồi ở vị trí ghế lái phụ, đây là một lễ nghi xã giao cơ bản. Nếu trong tình huống này mà bạn ngồi ở hàng ghế sau, vậy thì đó chính là muốn thể hiện. An Lương khởi động chiếc Lamborghini Urus, tiếng động cơ trầm và mạnh mẽ vang lên. Thường Thế ngồi ở ghế lái phụ, thở dài, không hổ là Lamborghini. An Lương nôn khan, thực ra đây là dòng giá cao mà cấu hình thấp. Dòng Huracan mới ra với giá thấp có thể đè bẹp nó về mọi mặt. Thường Thế không nói gì. Mà này, thầy Thường có thể lái xe không? Thầy có muốn thử không? An Lương thản nhiên hỏi. Được. Thường Thế cũng không bày ra giá đỡ của giáo viên, ông ấy biết thân phận của An Lương, một thầy giáo nhỏ nhoi như ông ấy có thể có giá đỡ gì đây. An Lương lại tắt máy, sau đó anh và Thường Thế cùng nhau xuống xe, đổi vị trí cho nhau. Ở vị trí ghế lái phụ, An Lương thiết lập điều hướng dẫn đường thông qua CarPlay, Thường Thế đi theo sự chỉ dẫn. Khi đi trên đường, Thường Thế và An Lương đã nói chi tiết hơn về cách làm thế nào để nhắm vào bảo tỉnh. An Lương thấy kỹ năng lái xe của Thường Thế khá tốt, ít nhất trong khi trò chuyện và lái xe, ông ấy không có kiểu tay chân lúng cuống. An Lương vừa trò chuyện với Thường Thế vừa gửi tin nhắn cho Lý Tiểu Phi. Lý Tiểu Phi là nhân viên của cửa hàng Lamborghini 4S ở Thiên Phủ, An Lương nhờ đối phương giải quyết một chút việc riêng. Hơn nửa tiếng sau, Lamborghini Urus đổ trong hầm để xe của trung tâm Quốc Kim. Chiếc Porsche 911 Turbo và cả Ferrari 488 Pista của An Lương vẫn được đậu ở đây để bám bụi. Hai chiếc xe này là những chiếc xe tốt. Vấn đề duy nhất là Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý là hai chị em. Số 16 trên tầng 66 của trung tâm Quốc Kim. An Lương đưa Thường Thế đến công ty đầu tư An Tâm, anh gọi Phạm Bình và Lý Cương, cũng như Lâm Bân, người mới được Phạm Bình tuyển dụng, sau đó cả năm người cùng nhau đến phòng họp. Để tôi giới thiệu với mọi người, vị này là Thường Thế, thầy ấy là giảng viên trong trường Đại học Kinh tế Thiên Phủ. An Lương bắt đầu giới thiệu. Sau vài lời giới thiệu, An Lương giải thích, việc hạn chế cung cấp cao su của chúng ta đối với bảo tỉnh chỉ là bước đầu tiên. Trong kế hoạch tiếp theo, tôi hy vọng có thể nhắm vào bảo tỉnh từ nhiều khía cạnh hơn. Ví dụ như ngành công nghiệp điện tử trụ cột ở bảo tỉnh. Tôi hy vọng sẽ đánh thẳng vào ngành công nghiệp điện tử của họ. Tốt nhất là để bọn họ thiệt hại nặng nề. An Lương nói tiếp. Kế hoạch này chủ yếu giao cho thầy Thường. An Lương nhìn về phía của Thường Thế, thầy Thường, thầy có quyền tuyển một đội không quá 20 người. Em hy vọng thầy sẽ đưa ra phương án hiệu quả càng sớm càng tốt. Nhân tiện, thầy Thường. Phương án hiệu quả mà em nói là phải có hiệu quả với Bảo Tĩnh, cho dù chúng ta mất một phần tiền cũng không thành vấn đề. An Lương nói thêm. Thường Thế gật đầu, được rồi, thầy sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, mọi người thảo luận chút đi. Tôi ra ngoài hít thở một chút. Sau khi nói xong, An Lương rời khỏi phòng họp. Chương 1429, mở rộng quy mô trong phòng họp, Thường Thế giải thích kế hoạch sử dụng ngành công nghiệp điện tử ở Thâm Quyến để chống lại ngành công nghiệp điện tử ở Bảo Tĩnh trước. Nếu như hành động hợp lý, bọn họ không chỉ không bị thua lỗ mà còn có thể kiếm được tiền. An Lương gặp Lý Tiểu Phi trong hầm đậu xe của trung tâm Quốc Kim. Anh An, như anh dặn dò. Lý Tiểu Phi đưa một túi hồ sơ cho An Lương. An Lương vỗ vỗ cánh tay của Lý Tiểu Phi, làm tốt lắm. Lý Tiểu Phi cười gãi gãi đầu, anh ta kiếm được chút lợi ích, An Lương cũng biết anh ta kiếm được chút lợi ích, bằng không tại sao người khác lại phải giúp anh làm tất cả. Nếu anh An không có dặn dò gì thêm, tôi tiếp tục quay lại làm việc. Lý Tiểu Phi nói. An Lương vẫy tay. Khi An Lương trở lại công ty đầu tư An Tâm, Phạm Bình nói, Tổng Giám đốc An, chúng tôi đã ký hợp đồng với thầy Thường. 3 tháng. An Lương hỏi ngược lại. Phạm Bình gật đầu, thầy Thường chỉ đồng ý ký trong 3 tháng, nhưng Tổng Giám đốc An cứ yên tâm, tôi sẽ kéo thầy ấy xuống nước. An Lương nhìn Phạm Bình không nói nên lời. Anh Phạm, giữ vững tâm lý. Đó là thầy của tôi, đừng làm mấy cái trò không chính đáng. An Lương nhắc nhở. Thoải mái đi, Tổng Giám đốc An, tôi có biện pháp. Phạm Bình tự tin nói. Tầng 66 của Trung tâm Quốc Kim ở Thiên Phủ. Trụ sở của công ty đầu tư An Tâm. Trước sự bảo đảm của Phạm Bình, An Lương cảm thấy muốn hói đầu. Phạm Bình là tuyển thủ của hồ bơi này, anh ta sẽ không thực sự kéo Thường Thế xuống nước chứ. An Lương chỉ có thể cầu nguyện, mong ý chí của Thường Thế đủ kiên định. Chào mừng thầy Thường gia nhập công ty đầu tư An Tâm của em. An Lương vươn tay phải ra bắt tay. Cảm ơn. Thường Thế bắt tay An Lương. Nhân tiện, thầy Thường, để thuận tiện cho việc đi lại, đây là xe do công ty cung cấp cho thầy, nó nằm ở vị trí số A22 của hầm đậu xe tầng 2. An Lương đưa chìa khóa xe. Thường Thế sững sờ trong giây lát. An Lương mỉm cười trả lời, vốn dĩ tính để thứ bảy và chủ nhật mới gọi thầy qua đây. Bây giờ đã có xe cho thầy Thường, nếu thầy Thường có thời gian, thầy cứ qua đây nhé. Đừng lo lắng, công ty của em không phải công ty tăng ca tự nguyện, công ty của em khi tăng ca sẽ có lương. An Lương đẩy chìa khóa xe cho Thường Thế. Cuối cùng Thường Thế cũng nhận lấy, đó là chìa khóa xe của Audi. Cảm ơn. Thường Thế cảm ơn một lần nữa. Thầy Thường, dạo này phiền thầy phải tăng ca một chút, mong thầy sắp xếp kế hoạch nhắm vào Bảo Tĩnh càng sớm càng tốt. An Lương nhắc nhở. Còn một điều nữa. An Lương nói thêm, thầy Thường. Thầy cũng nên lập một đội càng sớm càng tốt, kế hoạch nhắm vào Bảo Tĩnh là một kế hoạch lâu dài. Thường Thế trả lời. Anh Phạm, anh sắp xếp công việc nội bộ, đến phòng quản lý tài sản của Trung tâm Quốc Kim xử lý chỗ đậu xe mới. Chỗ đậu xe của thầy Thường sẽ do công ty chịu. An Lương ra lệnh. Không thành vấn đề. Phạm Bình đồng ý, thầy Thường, chiều nay mong thầy hãy tăng ca, em phải đi trước rồi, bên phía trường vẫn còn có chuyện. An Lương nói với Thường Thế. Thường Thế đương nhiên sẽ không từ chối, mới gia nhập công ty, lương tháng 2 vạn tệ, còn được trang bị một chiếc Audi. Mặc dù tạm thời không biết là Audi loại gì, nhưng chắc cũng không phải là dòng A1 và A3 đâu nhỉ. An Lương rời khỏi công ty đầu tư An Tâm, cậu kiểm tra thông tin trong hệ thống nhân sinh người thắng. Trạng thái nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cho thấy chỉ thêm mỗi Thường Thế vẫn chưa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. An Lương đeo tai nghe không dây để gọi cho Phạm Bình, đợi Phạm Bình kết nối thì An Lương lên tiếng trước, đúng rồi, anh Phạm, tôi quên nói một điều. Phạm Bình cũng trả lời, tôi cũng quên nói với Tổng Giám đốc An một chuyện. Có chuyện gì vậy? An Lương hỏi ngược lại. Tổng Giám đốc An. Tôi đề nghị chúng ta nên tiếp tục mở rộng quy mô. Phạm Bình giải thích, lần này em trai của tôi được điều qua đây, thực ra là để mở rộng quy mô. Tỷ lệ nắm giữ vốn của công ty chúng ta đang tăng lên, phạm vi kinh doanh liên quan ngày càng rộng hơn. Nó đã mở rộng từ một thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sang nhiều thị trường kỳ hạn khác nhau, bao gồm vàng bạc quốc tế, dầu thô, ngũ cốc và cả thị trường đối hoái. Trước mắt, số lượng nhân sự của chúng ta đang thiếu thốn rất trầm trọng. Phạm Bình nhắc nhở. Tôi cũng muốn nói điều này. An Lương trả lời, tiếp tục mở rộng quy mô của chúng ta. Hỏi bên quản lý tài sản của trung tâm quốc kim xem có tầng nào còn trống để thuê cả tầng không, chúng ta sẽ chiếm trọn một tầng. Nếu có hai tầng cũng được. An Lương giải thích thêm. Phạm Bình thở phào nhẹ nhõm, được rồi, Tổng Giám đốc An, tôi sẽ giải quyết ngay. Sau khi cúp điện thoại, An Lương nghĩ thầm, chắc sau khi mở rộng công ty đầu tư an tâm, hệ thống nhân sinh người thắng sẽ lại được nâng cấp, đúng không? Gần 3 giờ chiều, An Lương lái xe trở lại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, khi đang ở bãi đậu xe ngoài trời, An Lương gọi điện cho Vạn Vân Phi. Chưa đầy nửa phút, Vạn Vân Phi đã trả lời cuộc gọi. Đối phương lên tiếng trước. Bạn học An, em có chuyện gì sao? Vạn Vân Phi khách sáo nói. Thầy Vạn, thầy có ở học viện không? An Lương hỏi ngược lại. Thầy đang ở văn phòng. Vạn Vân Phi trả lời. Được, đợi lát nữa em qua ngay, em có một chuyện muốn bàn với thầy. An Lương trả lời. Không sao, thầy sẽ đợi em trong văn phòng. Vạn Vân Phi đồng ý. Chương 1430, tặng quà cho Bạch Nguyệt. An Lương khóa chiếc Lamborghini Urus, anh đến văn phòng của Vạn Vân Phi. Trước kia anh đã qua rất nhiều lần, nên đương nhiên biết văn phòng của Vạn Vân Phi ở đâu. Vài phút sau, An Lương đến trước cửa phòng làm việc của Vạn Vân Phi, anh lịch sự gõ cửa. Phải thừa nhận rằng, An Lương có địa vị rất cao trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ, nhưng An Lương không hề đắc ý mà quên bản thân. Anh tỉ mỉ và hoàn thành tốt những việc nên làm, điều này mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ như gió xuân. Ví dụ như bây giờ, An Lương trực tiếp vào phòng làm việc của Vạn Vân Phi cũng không có vấn đề gì. Nhưng An Lương muốn gõ cửa để thể hiện sự tôn trọng với Vạn Vân Phi, điều này khiến Vạn Vân Phi rất thoải mái. An Lương luôn xử lý những chi tiết này một cách rất tốt. Mời vào. Vạn Vân Phi lập tức nhìn sang sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, phát hiện là An Lương. Ông ấy vừa trả lời vừa nhanh chóng đứng dậy. Bạn học An, mời ngồi. Vạn Vân Phi chào, em uống nước hay trà? An Lương lịch sự trả lời, nước lọc là được rồi, cảm ơn thầy Vạn. Không có gì. Vạn Vân Phi trả lời với một nụ cười, mà này, em tìm thầy có chuyện gì? Lần này An Lương đến tìm Vạn Vân Phi, thực ra là muốn tặng Bạch Nguyệt một món quà. Học viện Kinh tế Thiên Phủ. An Lương đang ở trong văn phòng của Vạn Vân Phi, giáo viên cố vấn của lớp cậu. Quả thực có một chuyện. An Lương trả lời. Vạn Vân Phi vẫn tai lắng nghe cẩn thận, bởi vì anh ta biết nhất định là chuyện quan trọng, cho nên An Lương mới đích thân đến. Nếu đó là một việc nhỏ như xin nghỉ phép, An Lương thường gửi tin nhắn cho anh ta trên WeChat. Em muốn hợp tác với học viện của chúng ta để cùng thực hiện một kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt thông qua Vũ Nguyệt. An Lương nói rõ. Kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Vạn Vân Phi khó hiểu. Loại từ đặc biệt này có rất nhiều giới hạn. An Lương gật đầu, vâng. Một kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. An Lương trả lời, chủ yếu là trợ cấp chỉ định đặc biệt dành cho sinh viên nghèo. Em nói chi tiết xem nào. Vạn Vân Phi hỏi. Thực ra không phức tạp lắm đâu. An Lương mỉm cười. Thầy Vạn vẫn nhớ Bạch Nguyệt chứ? Hiển nhiên. Vạn Vân Phi khẳng định. Lúc đầu, em gặp Bạch Nguyệt ở căng tin số 2. Bạn ấy chọn một phần bắp cải, một phần cơm và một phần canh miễn phí. Thầy Vạn có biết chuyện này không? An Lương tiếp tục truy hỏi. Vạn Vân Phi thở dài, Vạn Vân Phi tiếp tục nói, Bạch Nguyệt đến từ núi Đại Lượng, điều kiện gia đình của em ấy khá khó khăn. Ban đầu thầy đã nộp đơn trợ cấp sinh viên nghèo cho em ấy, nhưng em cũng biết đấy, số lượng xin trợ cấp sinh viên nghèo có hạn, hơn nữa có nhiều hạn chế, chẳng hạn như phải tham gia chương trình vừa học vừa làm của học viện, v.v. Em Bạch Nguyệt đã không đáp ứng các điều kiện đó ngay từ đầu. Vạn Vân Phi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, thầy biết rằng quy định như vậy là không hợp lý, nhưng thầy không thể thay đổi nó. An Lương khẽ gật đầu, anh đồng ý với câu nói của Vạn Vân Phi. Nếu nó không hợp lý thì sao? Vạn Vân Phi chỉ là một cố vấn nhỏ, anh ta không thể giải quyết tận gốc của vấn đề. Dự định ban đầu của chương trình vừa học vừa làm của nội bộ học viện rất tốt, nhưng khi bắt đầu triển khai đã càng ngày biến chất. Vì vậy em quyết định tạo ra kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt cho sinh viên nghèo, khoản trợ cấp này chủ yếu là trợ cấp đồ ăn thức uống. An Lương nói rõ. Hãy lấy Bạch Nguyệt làm ví dụ. Bữa ăn mà bạn ấy đã từng ăn rất ít, chắc chắn không đủ dinh dưỡng, nhưng gia đình của bạn ấy còn gặp khó khăn. An Lương tiếp tục nói, để tránh tình huống như vậy xảy ra, Vũ Nguyệt của em đã đặt ra các điều kiện giới hạn. Cứ mỗi một sinh viên dùng 3 bữa một ngày ở căng tin trong vòng một tháng. Trung bình mỗi ngày tiêu thụ thấp hơn 15 tệ, trung bình mỗi ngày tiêu thụ tối đa không quá 30 tệ, vậy thì cứ đến cuối mỗi tháng, Vũ Nguyệt bên em sẽ nạp tiền cho sinh viên này vào thẻ ăn mới mức giá 500 tệ. An Lương giải thích. Bằng cách này, những khó khăn về đồ ăn và thức uống của những sinh viên nghèo này có thể được giải quyết. An Lương nói rõ mục đích của mình. Vạn Vân Phi đã tìm thấy một điểm mù. Học sinh An, thầy tìm thấy hai điểm mù. Vạn Vân Phi trả lời. Thầy ví dụ xem. An Lương hỏi. Nếu một sinh viên nào đó kiên trì như vậy trong tháng đầu tiên, sau đó nhận được giá trị thẻ ăn hoàn toàn phù hợp với những quy tắc mà bên em đã đặt ra. Vậy nếu sinh viên đó phá vỡ các quy tắc này trong tháng thứ hai, liệu vẫn có thể nhận được phần thưởng chứ? Vạn Vân Phi hỏi. An Lương lắc đầu phủ định, dĩ nhiên là không. Để đối phó với tình hình này, bên em có các điều khoản bổ sung. Khi tháng đầu tiên đáp ứng các điều kiện của bên em và nhận được thẻ ăn giá trị 500 tệ, điều kiện cho tháng thứ hai sẽ được cập nhật. An Lương giải thích. Tháng thứ hai, vẫn phải ăn 3 bữa một ngày trong căng tin, mỗi ngày tiêu thụ tối đa vẫn không quá 30 tệ, tổng tiêu dùng trong một tháng không quá 700 tệ. Như vậy sẽ phù hợp với yêu cầu và vẫn tiếp tục nhận phần thưởng là thẻ ăn trị giá 500 tệ. An Lương nói thêm.